Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Jiawen thở dài một hơi rất là khoa trương. Anh ta mở miệng cằn nhằn. Tôi mới nghỉ ngơi được một ngày thôi mà. Được ở nơi tuyệt vời như thế này, tôi chẳng muốn đi đâu hết. Hắc ứng dục cái gì mà dục chứ. Tề Mặc nhắm mắt tựa người vào thành ghế phía sau. Hắn cất giọng lạnh lùng. Quay về. Hồng Ưng và Lập Hộ nghe nói vậy thì lập tức gật đầu. Lý Tâm hiểu ý Tề Mặc, không phải quay về ngôi biệt thự ở Hawaii, mà là trở về đại bản danh của Tề gia ở Mỹ. Thời gian này là thời gian đối đầu căng thẳng với Lam Bang. Lão đại nên ở đại bản danh, để thuộc hạ ở bên ngoài vất vả, còn bản thân nhàn rỗi ở Hawaii thì không phải là tác phong của Tề Mặc. Lý Tâm ngồi ở bên cạnh Tề Mặc, cô đặt phong vân William ngồi xuống bên cạnh cô. Ở phía đối diện, Chiawen cười híp mắt với cô. Anh ta liếc Tề Mặc rồi cởi áo khoác ném cho Lý Tâm, đồng thời nháy mắt với cô. Lý Tâm mỉm cười. Chiawen lão đại, quả nhiên là chu đáo thật. Nói xong, cô cầm áo khoác của Chiawen, cuộn thân thể trần truồng của phong vân William. Nghe Lý Tâm nói như vậy, Chiawen hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đi. Nếu không phải, thấy Tề Mặc coi trọng cô, còn lâu anh ta mới hy sinh áo khoác cho tên tiểu quỷ đó. Phong vân William dường như quá sợ hãi. Đến bây giờ mặt cậu ta vẫn đầy là vẻ hoảng hốt. Hai tay nắm chặt lấy tay Lý Tâm không rời. Thân thể áp sát vào người của Lý Tâm như muốn chui vào lòng cô. Lý Tâm thấy vậy chỉ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng của phong vân William. Cô không có thói quen ôm người khác, dù phong vân William có vẻ nhỏ bé hơn một đứa trẻ 12 tuổi phát triển bình thường. Dù thân hình của cậu bé cùng khoảng là 10 tuổi, nhưng cô cũng không muốn ôm vào lòng. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Tề Mặc, hắn không thể hiện thái độ, nhưng không khí tỏa ra từ người hắn càng ngày càng lạnh lẽo. Tiểu Quý à, mày không muốn bị ném ra ngoài thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im, nếu không thì tự gánh hậu quả đó. Chiawen cũng nhận ra nộ khí của Tề Mặc, anh ta nhếch mép nở ra một nụ cười gian tà. Phong vân William hình như là một đứa trẻ rất nhạy cảm, nó phát giác chỉ có Lý Tâm đối xử tốt với nó, còn những người khác giữ thái độ lạnh lùng. Đặc biệt là người ngồi bên cạnh Lý Tâm sát khí đằng đằng. Nó liền cuộn chặt người, chỉ có tay vẫn nắm lấy tay Lý Tâm. Ngủ một giấc sẽ... Lý Tâm còn chưa nói hết câu, Tề Mặc đã ra tay nhanh như chớp, đập vào cổ của phong vân William. Phong vân William lập tức ngất lịm trên ghế ô tô. Lý Tâm sững sờ, cô sờ sờ mũi phong vân William kiểm tra xem còn hơi thở hay không. Sau đó, cô quay sang nhìn Tề Mặc. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tề Mặc không nói một lời nào. Hắn giơ tay vòng qua eo của Lý Tâm rồi kéo cô ngồi trên đùi hắn. Sau đó hắn ôm chặt lấy cô, nhắm mắt cụp đầu xuống vai cô. Lý Tâm lườm Tề Mặc, đưa mắt qua bên này, bắt gặp nụ cười mờ ám của Chiawen. Lý Tâm không thèm để ý tới Chiawen, cô đưa hai tay ôm đầu của Tề Mặc. Thấy cử chỉ của Lý Tâm hết sức tự nhiên, thì Chiawen bất giác cau mày rồi quay sang nói chuyện với Hồng Ưng. Tại đại bản danh Tề gia ở nước Mỹ, Hắc Ưng thay Tề Mặc giải quyết công việc, xem ra anh ta xử lý rất tốt, không khí biệt thự vẫn bình thường, không hề có mùi căng thẳng, mặc dù đã trở mặt với Lam Bang. Ở trong tòa nhà chính, đám Tề Mặc và Lý Tâm đang quan sát màn hình lớn ở trước mặt. Trên màn ảnh, Lam Tư có tư thế ôm dung tự tại vỗ tay tán thưởng. Tôi đúng là đã coi thường anh, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp mặt. Vụ này khiến tôi không thể không kinh ngạc. Tề Mặc à, chào mừng anh đã trở về bình an. Tề Mặc ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn Lam Tư. Vậy sao? Lam Tư nở ra một nụ cười mê hoặc. Tất nhiên rồi. Tôi vốn nghĩ nếu xoáy nước không lấy mạng anh, thì ít nhất khiến anh thiệt hại 8-9 phần. Không ngờ ngay sau đó còn có một trận bão mà anh vẫn có thể quay về, còn lành lặn nguyên vẹn. Tôi thật sự là khâm phục anh đó. Lam Tư tôi cả đời này chưa từng nói khâm phục ai, nhưng anh rất là xứng đáng. Xứng đáng để làm đối thủ của tôi. Câu nói của Lam Tư rất là thẳng thắn, khiến Lý Tâm bất giác chớp chớp mắt. Hai bên đối chọi với nhau bao nhiêu năm, mặc dù Tề Mặc không nói, Lý Tâm cũng có thể cảm nhận được Tề Mặc khá coi trọng Lam Tư. Kỳ phùng địch thủ chính là như vậy, mặc dù đối địch nhưng vẫn là kính trọng nhau. Ánh mắt của Tề Mặc lóe lên một tia sắc bén, hắn nhếch mép nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Ở đầu bên kia, Lam Tư thấy vậy cũng nở ra một nụ cười yêu mị. Lần này coi như anh thắng, có điều nói tôi không phải là quá tự tin, tin chắc anh sẽ không thể sống sót quay trở về. Tôi cũng không nên sơ suất như vậy. Anh cũng sẽ không thắng nổi tôi. Chiawen à, anh nói có đúng không hả? Chiawen nâng ly rượu rồi mỉm cười. Nói những điều này thì có tác dụng gì không hả? Lam Tư nghe xong thì liền bật cười ha hả. Anh nói đúng, hợp với ý tôi nha. Thắng là thắng, còn thua là thua. Làm từ tôi không phải là người thua không nổi, chỉ là một gia tộc William mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net